One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 124, hợp kích chi thuật. Lại là một lần để Lawyer tê cả da đầu đánh lén. Nhưng có vừa rồi tình huống đối nghịch so, đánh lén người cũng biết, không có đồng đội phối hợp, công kích mình là giết không chết Lawyer. Một thương này, trên thực tế càng là một loại cảnh cáo, một cái mở màn, có trước đó tiếp xúc. Lawyer cấp tốc lấy lại tinh thần, trên tay ngưng tụ ra một thanh bị màu xanh đen đặc thù bá khí kiện hàng băng kích. Hắn mí mắt nhất động, dài 2 mét băng kích cấp tốc trước người xẹt qua, giống như một đạo bầm đen thiểm điện, đụng vào tay bắn tỉa viên đạn. Đinh, Lawyer chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống, cường đại trùng kích lực theo băng kích lan tràn đến trên cánh tay. Hướng về sau vung vẩy, muốn kéo theo thân thể của hắn nghiêng, để hắn trọng tâm mất cân bằng. Ý nghĩ không tệ, Lawyer ánh mắt góc chết vị trí. Đánh lén hắn kiếm sĩ chính phi nhanh tới gần, chạy quá trình bên trong thấp ngạch cúi đầu, tựa hồ là đang tụ lực, ánh mắt nhìn không thấy, không có nghĩa là Lawyer liền phát hiện không, có sinh linh chi địch cái này bị động, liền nhất định kiếm sĩ đánh lén là tốn công vô ích. Đầu tiên là để tay bắn tỉa công kích hạn chế tự mình di động, sau đó lại để lực công kích cường đại kiếm sĩ đánh bất ngờ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, muốn đến nơi này, Lawyer ngẩng đầu nhìn lại, quả không phải vậy, này đánh nát băng chi chu tinh lớn mạnh lão giả, chính nắm một đôi thiết quyền, từ không trung bay nhào xuống. Nếu như, mình bây giờ thật mất đi trọng tâm, đối mặt ba cái vây công xác thực lấy không tốt, nhưng là, vừa rồi vậy là không có phòng bị, băng kích bản thân độ cứng cũng vô pháp phòng ngự viên đạn. Này mới khiến Lawyer không thể không mở băng quan đón đỡ. Hiện tại, có vũ trang sắc bá khí ngạnh hóa, viên đạn uy hiếp lực cơ hồ không còn sót lại chút gì. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chỉ là này bởi vì không biết tên nguyên nhân khoa trương rất lợi hại trùng kích lực. Tại là vấn đề đến, Lawyer hiện tại khí lực lớn bao nhiêu? Phi tốc tới gần chúng kiếm sĩ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Cước bộ trước người dẫm mạnh một hồi, đi vào Lawyer phía sau, gào thét một tiếng rút đao mà ra, nhất đao lưu như, ách, đột nhiên, một ngọn gió ép tóc thẳng vào mặt, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hắn vô ý thức đem vỏ đao dựng đứng trước người, ý đồ tới Lawyer phản kích, loảng xoảng, băng to lớn kích cùng vỏ đao trùng điệp đụng vào nhau. Vụn băng bay loạn, tia lửa văng khắp nơi. Hắn không phải là bị đánh trúng sao? Kiếm sĩ trong lòng gầm thét. Nhà mình tiểu quỷ cái kia thanh đặc thù súng bắn tiểu uy đủ sức để hợp kim có vàng liệt thạch. Coi như ngăn lại, cường đại trùng kích lực cũng sẽ tạo thành đến tiếp sau hiệu quả. Rõ ràng đánh trúng, vì cái gì Lawyer phản kích lại nhanh như vậy? Nhưng không dung hắn nghĩ lại. Lawyer trên tay lần nữa tăng lực. Mũi nhọn bị màu xanh đen kiện hàng băng kích đột nhiên chấn động. Dễ dàng liền đẩy ra chặn đường vỏ đao. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng chấn động mà thôi. Nhưng này cỗ kinh khủng cự lực trực tiếp thanh đao vỏ. Kiếm, đao, đập bay. Sau đó theo thân đao chuyển lại đến kiếm sĩ trên thân. Để cánh tay hắn tê dại một hồi. Không có vỏ đao trở ngại. Băng kích không chút do dự tiếp tục hướng phía trước. Đâm về hắn cổ họng, hắn ánh mắt co rụt lại, trơ mắt nhìn lấy băng kích cách mình càng ngày càng gần. Tại vừa rồi, Lawyer dùng đại kích chặt bom nơ trông lúc, xác thực bị mang tiểu lui một bước, nhưng là hắn hiện tại lực lượng đủ để cùng Zephyr chống lại. Quả thực là đỉnh lấy cỗ lực lượng kia, đảo ngược phát lực vung ra đại kích, không chỉ có giải trừ tự thân trọng tâm mất cân bằng vấn đề. Càng là mượn cỗ lực lượng này tiến hành phản kích, trong tay băng kích trong không khí vạch ra một đầu đường vòng cung, hướng về kiếm sĩ, cái này nhất đại kích nếu là nện cái thực sự, này liền có thể kết luận kiếm sĩ kết cục, cực băng sơn, thời khắc nguy cơ, thể thuật đạt nhân từ trên trời giáng xuống, cái này thế đại lực trầm một đấm không có công kích Lawyer, mà chính là chuyển hướng nện ở băng kích phía trên. đông, ngang phát lực đối mặt dọc ngăn cản. Cuối cùng là phải ăn thiệt thòi một điểm, mà lại thể thuật đạt nhân có hạ lạc quán tính tăng thêm. Lawyer lại cũng không phải là toàn lực xuất thủ, cho nên một quyền này đánh Lawyer tay run một cái. Băng kích tiến lên đường đi không hề thẳng tắp, nghiêng nghiêng hướng mặt đất đập tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, biết mình nhất kích tất sát công kích mất đi ý nghĩa. Lawyer quả quyết buông ra băng kích, thủ trưởng rễ cây chống đỡ lấy băng kích cái đuôi, hướng về phía trước đẩy. Xùy, kiếm sĩ sớm tại vừa rồi lão giả rơi xuống lúc liền lập tức nhanh lùi lại. Nhưng vẫn là chậm một chút, sắc bén kích nhận từ hắn chỗ đùi xẹt qua, lưu lại một đầu cánh tay trẻ con dài vết máu. Oanh, băng kích rơi xuống đất, mặt đất phát ra trận trận rên rỉ, giống như động đất, một vòng khí lãng lấy bọn họ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Khắp nơi đột nhiên lõm xuống dưới một cái hố to, lít nhà lít nhít vết rách che kín trong hầm. Siêu, mấy đạo nhân ảnh từ trong bụi mù xông ra, cách xa nhau cách xa trăm mét rằng co lẫn nhau. Chỉ bất quá, Lawyer biểu lộ vẫn như cũ là nhẹ nhàng như vậy, mà đối diện hai người, sắc mặt hắc khó coi. Những chuyện này nói đến rất lợi hại phức tạp, trên thực tế chỉ phát sinh tại một hai giây thời gian bên trong. Từ tay bắn tỉa bắn ra viên đạn bắt đầu, đến sau cùng kiếm sĩ bị cắt mở cơ đùi thịt, cơ hồ là không có một tia dừng lại. Ăn khớp hoàn thành, bốn người lần thứ nhất chính thức giao phong, lấy kiếm sĩ bị thương nặng làm kết thúc. Tại Chris Huy Á trong đảo rừng rậm một vị trí nào đó, có một tòa không biết tồn tại bao nhiêu năm tế đàn. Tế đàn rất già, rất cũ kỹ, rất lợi hại phá. Cong vẹo cây cột chống đỡ lấy chu vi thành một vòng mộc đỉnh. Này cũng không che gió cũng không che mưa bộ dáng để cho người ta rất là lo lắng. Lo lắng nó có phải hay không sẽ bị một trận đại phong thổi sập. Giờ phút này, đại hắc báo vừa ảnh núp ở phía xa, không kiên nhẫn ngáp, nó không hiểu vì cái gì mỗi lần săn bắt trước, chủ nhân đều muốn chạy đến nơi đây đến quỳ. Nhưng hắn biết là, nếu như bây giờ có người dám quấy rầy chủ nhân, như vậy hạ tràng là tuyệt đối sẽ phi thường thảm, bao quát chính mình. Tại chính giữa tế đàn, John quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, đem khép lại thủ trưởng thả dưới mình môi vị trí, xích lại gần điểm, có thể nghe thấy John miệng lẩm bẩm, như cùng đi từ hư không điên cuồng than nhẹ. Đó là một loại từ không có người nghe qua lời nói. Có lẽ có, nhưng loại ngôn ngữ này không có bất kỳ cái gì ghi chép lưu truyền tới nay. Sớm đã chôn vùi tại lịch sử ở trong. John nhìn như cầu nguyện động tác tiếp tục thời gian rất lâu. So dĩ vãng đều dài hơn. Thẳng đến vừa ảnh chờ đến đều nhanh không kiên nhẫn gặm vỏ cây. Cái này mới chậm rãi đứng lên. Thép ảnh cũng là theo hắn động tác từ dưới đất bò dậy. Nhẹ giọng gào thét, nghe thấy động tĩnh. John đối cứng ảnh vẫy tay, cười nói, đi thôi, đi trước bố trí bảy dập. Giải thích, John trước chạy mấy bước, tung người một cái vọt lên. Hắc báo vừa ảnh nhất cái lật nghiêng xuyên qua thấp bé thụ nói. Vững vàng tiếp được chủ nhân của mình, một người một báo, cấp tốc biến mất tại rừng cây ở giữa. Dã lộ tử trung quy là dã lộ tử, bố trí thành sách đồ, vật dù là nhìn qua lại buồn cười, cũng là đi qua vô số nghiệm chứng, có thể hoàn thiện, tài lưu truyền đến nay. Lawyer giờ phút này đối câu nói này cảm thụ trực tiếp nhất. Trước mắt một già một trẻ này một xanh, không thể nghi ngờ là đem phương pháp phát huy đến cực hạn tổ hợp. Mỗi một lần ra chiêu, mỗi một lần né tránh, mỗi một lần đánh nghi binh, mỗi một lần hư thực chuyển đổi, đều như sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn. Chỉ là đơn độc đối chiến, bọn họ không có người nào có thể tại Lawyer trên tay chống nổi một phút đồng hồ. Vạn thanh niên kiếm sĩ này đơn giản là đóng băng hiệu quả dần dần mất đi chi giác bắp đùi cũng là chứng cứ, nhưng là ba người vây kín. Vậy mà để bọn hắn khiêng Lawyer quái lực cùng ma pháp, trọn vẹn 5 phút đồng hồ cũng không chịu được đến chí mạng thương hại. Tuy nhiên đánh rất lợi hại gian nan, rất lợi hại cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cầu không qua không cầu có công. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ đều kiên trì nổi. Cái này khiến lawyer tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu như là đột phá tam giai trước chính mình, đối mặt ba người này vây công, muốn chiến thắng bọn họ, chỉ sợ là thật sinh tử một đường. Bất quá, càng là như thế, lawyer thì càng đối sinh ra hứng thú. Cái này hợp kích kỹ thuật chính mình tuy nhiên học không, nhưng nhiều hơn giao thủ, đối với mình kinh nghiệm thực chiến đề bạt không thể nghi ngờ là cự đại. Dứt khoát, đánh càng về sau lawyer dứt khoát từ bỏ đơn giản thực dụng ma pháp kỹ năng, đơn thuần sử dụng thể thuật tiến hành đánh trả. Càng đánh, lawyer ánh mắt càng là ánh sáng. Ba tên này, đơn giản rất có ý tứ. Tìm bản chạm mời, hoặc đưa vào địa chỉ internet, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.